Cuồng Long xuất thế, chương 241, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, Diệp Huyền không hề sợ hãi mà chế nhạo. Chỉ cần có chút nghi ngờ đã muốn tra tấn. Tôi có thể cho rằng mấy người đang thừa cơ trả thù không? Sắc mặt Vương Phi âm trầm. Trong lòng thầm chột dạ. Anh ta nói, Diệp Huyền, chuyện anh giết Chu Đại Sư có chứng cứ xác thực. Chúng tôi tra tấn anh là hợp lý, lời này xem ra có lý. Diệp Huyền nhìn thời gian. Nhưng tôi xin lỗi, 3 phút đã trôi qua. Tôi sợ anh sẽ không có cơ hội làm được. Bởi vì, tôi sẽ về nhà. Lớn mật Tiêu Băng Tuyết nghiêm nghị quát. Đây là nơi quan trọng trong chiến bộ. Làm sao có thể để anh tùy tiện ra vào, nhưng cô vừa mới nói xong. Người phụ tá xinh đẹp vội vàng đẩy cửa vào. Vẻ mặt khẩn trương nói. Tiểu thư, người của chiến bộ Giang Nam vội vã tới đây. Họ yêu cầu lập tức thả Diệp Huyền ra. Cô nói cái gì? Tiêu Băng Tuyết nghe nói người của chiến bộ Giang Nam bỗng nhiên đến. Đồng thời yêu cầu nhất định phải lập tức thả Diệp Huyền ra. Không khỏi trợn tròn mắt, chuyện này là sao? Sắc mặt phụ tá Vương Phi cũng lập tức thay đổi. Ha ha, Diệp Huyền chắp tay sau đầu. Ngồi trên ghế đầu cười đắc ý, không sai chứ. Tôi đã nhắc nhở mấy người rồi. Ngay khi 3 phút kết thúc, tôi lập tức có thể đi, đừng tưởng rằng là nữ chiến thần thì làm gì cũng được. Có một số người cô không thể tùy tiện bắt hay bức cung. Hiểu không, câm miệng, Tiêu Băng Tuyết hét lên với Diệp Huyền. Sau đó nói với người phụ tá xinh đẹp, người của chiến bộ Giang Nam đâu? Họ đã nói gì? Tại sao lại yêu cầu tôi lập tức thả Diệp Huyền ra? Phụ tá xinh đẹp vội vàng nói. Một phút trước, họ dùng trực thăng tới thẳng chiến bộ Dương Thành. Rất đông người đến. Hầu như tất cả lãnh đạo cấp cao của tổng bộ chiến bộ Giang Nam đều đến. Tại sao lại muốn thả Diệp Huyền thì không nói rõ. Họ chỉ nói rằng trong vòng một phút, Diệp Huyền phải được an toàn giao ran. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Băng Tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ một tên Diệp Huyền mà có thể khiến họ ra trận lớn vậy sao? Tên này là ai? Chẳng lẽ chỉ vì hắn quen biết Huyền Hạo, lãnh đạo cấp cao của chiến bộ Giang Nam mà mấy người lãnh đạo cấp cao lại phải bợ đỡ hắn? Thật không thể tin được, cô nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Vẻ mặt không cam lòng, tuy nhiên, Diệp Huyền vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không có dấu hiệu lo lắng. Điều này cũng khiến Tiêu Băng Tuyết không thể phỏng đoán được bất cứ điều gì, chết tiệt. Phụ tá Vương Phi nghiến răng dữ tợn. Diệp Huyền cuồng vọng phách lối. Nếu chúng ta dễ dàng buông tha hắn, vậy thể diện tiểu thư phải làm sao? Người phụ tá xinh đẹp hít sâu một hơi. Thấp giọng nói. Thế nhưng Dương Thành thuộc thẩm quyền của khu Giang Nam. Mọi thứ phải nằm dưới sự chỉ huy của chiến bộ Giang Nam. Nói cách khác, họ mới là chủ nhà. Dù sao chúng ta cũng là người của chiến bộ Tây Nam. Chỉ có thể coi là khách của họ. Hơn nữa, chiến bộ Giang Nam là một trong ám chiến bộ lớn. Cấp bậc lãnh đạo của họ cao hơn tiểu thư của chúng ta. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.